Chào mọi người, chào anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục live một phần vào buổi trưa để cho nó giãn cách buổi tối ra. Thì tại vì buổi tối hôm nay thì Việt Nam lại tiếp tục đá, mà đối thủ của chúng ta thì hôm nay khá là mạnh nha, xếp tận thứ 82 trên thế giới. Mình thực sự không thể tin nổi là Thái Lan lại có thể mời cái đội này tham dự, bởi vì nó quá xa đi. Mình nghĩ là gọi là thuộc địa của Hà Lan thì nó quanh quanh khu vực châu Âu, nhưng mà nó nằm tận Bắc Mỹ, có xa ơi là xa luôn. Đây là một nước gọi là thuộc Caribe. Mà cái nền bóng đá của Curacao này nó rất là phát triển, mặc dù cái đất nước của nó diện tích nhỏ xíu à, có khoảng hơn 444 km vuông thôi, mà người thì có khoảng 160.000 người thôi, mà nó bóng đá nó cực kỳ phát triển luôn đấy. Đội này bất cứ khi nào cũng có khả năng tham dự World Cup nha các bạn, tại vì ở cái khu vực đấy họ phải cạnh tranh với ít đội lắm, chỉ có mấy cái đội như kiểu Honduras rồi mấy cái đội đấy. Mình nghĩ là Việt Nam sẽ khó mà thắng nổi, nhưng mà nếu mà có thể cầm hòa và đá penalty thì lại chưa biết chắc được điều gì. Hy vọng là Việt Nam sẽ chiến thắng này. Trận này là vô cùng mong đợi luôn đấy. Kể cả là Việt Nam có thua mình cũng sẽ thích, tại vì trận đây là một trận đấu rất là hay, đây là đối thủ mạnh nhất mà có lẽ là mình từng gặp ngoại trừ Hàn Quốc và Nhật Bản ra. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bài viết gì mà nó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng vậy trời? Cái gì đấy? Bó tay. Thôi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện là vũ động càn khôn các bạn nhé. Chào các bạn. Nói chuyện mình là sao? Cái gì vậy Sang Huỳnh? Ok, chào bạn. Thì thực ra mà nói thì theo như mình dự đoán ấy, thì dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc này thì Việt Nam của mình nó có cái tỷ lệ thủng lưới rất là thấp. Thực ra thì mình chỉ để bị thủng lưới khi mà mình có khả năng ghi bàn vào lưới đội bạn thôi, kể cả là những cái trận gặp những đội cực mạnh như là Iraq hay là Qatar. Nhưng mà thực ra thì mình thấy Qatar cũng đã từng thua cái đội Curacao này. Cái viết thì nó viết là Curacao, nhưng mà khi mà đọc theo ngôn ngữ tiếng Anh thì lại phải đọc là Curacao. Hy vọng là tối nay các bạn sẽ cùng xem với mình nhé, và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, tại vì mình rất hy vọng là trong trận này Việt Nam sẽ thể hiện được hết cái chất kỹ thuật của mình, tại vì trận này Công Phượng sẽ được đá chính, và nếu phối hợp tốt được với Quang Hải hay là Tuấn Anh mà được vào sân nữa thì cái bộ ba tam giác này sẽ rất là hay nếu mà đá ngay từ đầu. Mình nghĩ vậy, tại vì đội bạn thì nó vừa khỏe, nó vừa có tốc độ nữa, đặc biệt là cái anh chàng tiền đạo số 19 hay là số 9 gì đấy, là anh ta mơ ước được vào đội tuyển Hà Lan, nhưng mà khi mà đội tuyển Hà Lan không gọi mà đội tuyển Curacao gọi thì anh ta đã lập tức đồng ý, và đây là một cái cầu thủ tiền đạo mà mình cảm thấy là rất là hay luôn. Có một cái gì đó vừa giống theo One Code mà lại vừa giống Martial của Pháp. Nói chung là hay. Mình nghĩ là trận đấu hôm nay sẽ là một trận rất thú vị, thua cũng không sao, chủ yếu là chúng ta tích lũy kinh nghiệm thôi. Chào Nam Lê nhá. Thôi chúng ta sẽ quay trở lại với vũ động càn khôn, chương là hủy đất. Ở phần trước thì sau khi là đám người Lâm Gia đánh cuộc thắng được cái Thiết Mộc Trang, thì tuy nhiên là bên người Lâm Gia lại là Lôi Gia lại trì hoãn bàn giao. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem tại sao. Ở trước mặt đám người Lâm Động, nguyên bản vốn phải là khu vực có đông đảo thiết mộc sinh trưởng, nhưng giờ phút này lại đã trống trơn hơn phân nửa. Một đoạn lại một đoạn những cọc gỗ màu đen nhô ra khỏi mặt đất. Nhìn vết cắt của những cọc gỗ này thì hiển nhiên là bị người ta chặt đứt, rõ ràng là trong lúc thu hoạch vội vàng mà chém đứt cậy mạnh. Dĩ nhiên, làm cho sắc mặt đám người Lâm Động tái nhợt cũng không phải là phần lớn những thiết mộc đã bị chặt đứt kia, mà là trên mảnh đất này giờ phút này đang có nhiều bóng người, đang vội vàng đem những bồn, những chậu tràn ngập dược thủy có mùi hôi thối để hắt, để vẩy lên mảnh đất đó.